chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506. Chương 506, người xác định. Hoắc đại tướng quân lại là đột nhiên cười lạnh một tiếng. A, bất quá từ đó về sau, ngươi sợ là muốn thấp bản tướng quân một đời mà. Ngươi cái gì ý tứ? Quốc sư trợn mắt nói, bản quốc sư sao lại so ngươi thấp một đời đây? Chẳng lẽ muốn thử xem bản quốc sư quyền cước? Nhà ngươi ấu nữ, phải đi Linh Lan học phủ cầu học, mà bản tướng quân nhà, lại là bản tướng quân tôn bối người tiến về. Con trai của ngươi nữ bối phận, cùng cháu ta bối người cùng đường cầu học. Chẳng lẽ ngươi còn không thấp bản tướng quân một đời đây? Ha ha ha ha, Hoắc đại tướng quân nói xong, cười tủm tỉm đi, lưu lại quốc sư nghiến răng nghiến lợi, một trận giơ chân, thậm chí đến cuối cùng nhịn không được chửi ầm lên. Nhưng mà, Hoắc tướng quân đã sớm biết quốc sư khẳng định sẽ nhịn không được mắng chửi người. Cho nên sớm trượt chi yêu yêu, để quốc sư chỉ có thể đối không khí phụng phịu, đi học vô dụng luận, loại quan niệm này muốn cải biến, thật đúng là không đơn giản. Nhưng càng khó khăn, nhưng vẫn là cải biến giữa nam nữ quan niệm, chấm ngoặc kép, về hậu cần phủ trên đường. Lâm Tử Phàm nhìn xem bông tuyết bồng bềnh rơi xuống, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành trắng xóa hoàn toàn. Không khỏi than nhẹ một tiếng, nhưng mà, coi như lại khó, cũng phải làm được a. Coi như không có cái này cá ướp muối hệ thống nhiệm vụ trừng phạt, ta cũng vẫn là cảm thấy, bình quyền thế giới càng thêm hợp lý. Đối với chư vị đại nhân phản ứng, kỳ thật Lâm Tử Phàm sớm có phản ứng, hoặc là nói, hắn chi cho nên sẽ tuyển nhận nam học viên, chính là muốn thăm dò một chút. Đại đường người, đối với nam nhân thượng vị lực đẩy độ đến cùng là như thế nào? Chính hắn là một ngoại lệ, liên tiếp giải quyết rất nhiều vấn đề lớn, lại bị nữ đế coi trọng, lập làm chuẩn thân vương. Nhưng coi như thế, tại một bước chạy bộ đến hôm nay trên đường, cũng trải qua không ít cản trở. Nếu là học phủ học sinh, muốn thượng vị, cho dù có mình chỗ dựa, cũng tất nhiên phải gian nan không ít. Chủ yếu nhất là, toàn bộ đại đường, thậm chí toàn bộ thế giới nữ nhân, đều đối nam nhân có một loại trời sinh cảm giác ưu việt. Cho rằng nam nhân liền nên ở nhà giúp chồng dạy con. Cho nên, kỳ thật Lâm Tử Phàm cũng không tức giận chư vị đại nhân phản ứng. Bởi vì đây là các nàng bản tính, thâm căn cố đế tư tưởng. Tương phản, nếu là các nàng không có bất kỳ phản ứng nào, kia mới kỳ quái. Nhưng Lâm Tử Phàm, từ trước đến nay không thích cưỡng cầu người khác, nguyện ý đưa nhà ngươi con tái tới cầu học, vậy liền đến, không nguyện ý tới cũng coi như cầu. Huống chi, ta dạy đồ vật, đều là có tác dụng lớn tri thức, học không đến, thua thiệt cũng không phải ta, mà là chính các ngươi. Chấm ngoặc kép, nếu là một số năm sau, toàn bộ triều đình, đều là học sinh của ta. Mà bây giờ những đại thần này, tất cả đều chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng. Không biết các ngươi hồi tưởng lại hôm nay thời điểm, sẽ hay không hối tiếc không kịp. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, không suy nghĩ thêm nữa việc này. Tới thì tới, không đến tính cầu, dù sao ta còn muốn tuyển nhận trong dân chúng đệ tử. Dù là chiêu bất mãn, tùy tiện có mấy người, cũng coi là một cái tốt bắt đầu không phải. Tại hậu cần phủ sau khi ăn cơm trưa xong, Lâm Tử Phàm trực tiếp dẫn người đến người bạn đường của phụ nữ cửa hàng. Giờ này khắc này, Lâm Tử Vũ đã biết mình bị ca ca an bài vào Linh Lan học phủ lại đi học. Lại sắp khai giảng, không khỏi một mặt mộng bức thêm tuyệt vọng. Mẹ, ta không muốn đi đại ca học phủ bên trong đi học. Lâm Tử Vũ trừng mắt, đối Lâm Mẫu một trận khẩn cầu. Ta đều nhanh trưởng thành, mà lại học phủ có cái gì tốt bên trên? Còn không bằng nhiều tu luyện tu luyện. Ngươi liền để đại ca tha cho ta đi. Chấm ngoặc kép, trên thực tế, nhà đầu này hôm qua đạt được thông chi về sau, vẫn tại nghĩ biện pháp chống lại, nhưng vô luận nàng nói thế nào, Lâm Tử Phàm chính là không hé miệng, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể chuyển đổi mục tiêu, hy vọng Lâm Mẫu vị nhất gia chi chủ này có thể mở miệng, giúp mình giải vây, hồ nháo. Lâm Mẫu nhíu mày quát, đại ca ngươi chính là đương triều trọng thần, việc này càng là bệ hạ đều đã gật đầu đồng ý. Há có thể tùy ý sửa đổi, coi như ngươi không muốn đi cũng phải đi, nếu không bệ hạ trách tội xuống tới, đó chính là tội khi quân. Lại nói, kia Linh Lan học phủ phủ chủ là đại ca ngươi, Tử Phàm hắn còn có thể hại ngươi hay sao? Cho ngươi đi đi học. Vậy dĩ nhiên là vì tốt cho ngươi. Chính là, chấm ngoặc kép, Lâm Phụ ở một bên nói giúp vào. Tử Phàm mặc dù là một giới thân nam nhi, nhưng cũng là có bản lĩnh người, còn có thể hại ngươi. Đi theo đại ca ngươi, hào hào ở tại học phủ bên trong học một chút bản sự, tương lai cũng tốt làm hữu dụng người. Chấm ngoặc kép, Lâm Tư Vũ, ngoặc kép. Các ngươi thu về băng đến khi phụ ta, nhà đầu này khó thở, chẳng phải trước đó, nâng lên học phủ cái gì, Lâm Mẫu một trận cười nhạo, biểu thị không có gì chứng dùng hình tượng, nàng còn nhớ rõ thanh rõ ràng sở, nhưng cái này không có mấy ngày trôi qua, thế nào liền biến dạng đâu, ai khi dễ ngươi rồi, Lâm Tử Phàm vừa bước một bước vào, Lâm Tư Vũ biết được mình chống lại vô hiệu, tránh không được muốn đi học phủ đi học, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nghĩ trở về phòng đi trốn lên vừa trốn, không thể trêu vào, tổng lẫn mắt lên a, đã nhìn liền tâm phiền, vậy còn không như không nhìn, làm sao, như thế không chào đón nhà ngươi đại ca ta, thấy Lâm Tư Vũ chu miệng nhỏ, giận đùng đùng bộ dáng, Lâm Tử Phàm không khỏi vui vẻ, thật như vậy không muốn lên học, vâng, Lâm Tư Vũ quay đầu, khẽ nói, đi học có làm được cái gì? Đường đường nữ nhân, tự nhiên là muốn tu luyện vũ lực, tương lai đền đáp đại đường, kiến công lập nghiệp, ngươi những cái kia đồ vật, mặc dù lợi hại, nhưng lại không phải chí hướng của ta. Tương lai, ta là muốn làm đại tướng quân người, vì bệ hạ chinh chiến tứ phương, giết địch vô số. Nhưng là cái này có làm được cái gì? Lâm Tư Vũ nguyên bản phóng khoáng nháy mắt, biến mất, không còn tăm tích. Rủ xuống cái đầu nhỏ, khổ cáp cáp nói, các ngươi còn không phải muốn để ta đi học. Kỳ thật đi, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm nói, ngươi nếu là thật không muốn lên học, cũng có thể không đi. Điều kiện tiên quyết là, ngươi xác định, thật. Lâm Tư Vũ nháy mắt hưng phấn, đương nhiên xác định, kia cái gì phá học phủ, cái nào đi bên trên, đồ đần mới đi, đại đường người, ứng ngưỡi ngựa đi săn, rong ruổi xa trường, ai còn vẻ nho nhã đi học phủ, xác định, nhất định cùng khẳng định, không đi, vậy được rồi, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm yếu ớt thở dài, lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, ai, chấm ngoặc kép, ta thật có thể không đi đi học. Ha ha ha, quá tốt rồi. Lâm Tư Vũ nhảy lên cao ba thước, cực kỳ hưng phấn. Ta liền biết, mình không có khả năng bị học phủ trói buộc. Tương lai, ta nhất định là làm đại tướng quân nhân tài. Đương nhiên là thật. Lâm Tử Phàm yếu ớt nói. Nguyên bản, bệ hạ còn nói, chờ khai giảng ngày ấy. Đi xem một chút Linh Lan học phủ giới thứ nhất học sinh phong thái tới. Thậm chí từ sau lúc đó, cũng sẽ ngẫu nhiên đến dự thính. Chấm ngoặc kép, nhưng ngươi đã nói như vậy. Quên đi đi, dù sao còn có những học sinh khác. Bất quá, đáng tiếc, ai, đáng tiếc. Hắn một bên lắc đầu, một bên than thở, cũng không biết đang đáng tiếc thứ gì. Để nhị lão hai mặt nhìn nhau. Mặt mũi tràn đầy được bức, nhưng Lâm Tư Vũ lại là nháy mắt, trừng lớn hai mắt. Cái kia, đại ca, học phủ cái gì thời điểm khai giảng tới? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.